Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 413, tổ chức Akatsuki tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mặc Thiên, cái tên này vừa ra, Lâm Xuyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay tại ngày hôm qua, Bạch Giê-xu tại hoàn thành tình báo bán sau lập tức liên hệ rồi Lâm Xuyên, đem đại âm lâu trong chuyện xảy ra không sót một chữ nói cho Lâm Xuyên, một cái trong đó đặc biệt làm cho người chú mục tin tức tựu là đại âm lâu lâu chủ. Một cái kim đan sơ kỳ thiếu nữ, mà tên của nàng, đã kêu Thủy Mặc Thiên, là trùng hợp, còn là, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, mâu quang trầm ngưng nhìn trước mắt nữ tử này, dung mạo của nàng cùng Bạch Giê-xu miêu tả khuynh quốc khuynh thành không hề phù hợp, nhưng là hai người cùng tồn tại đại âm lâu, là trùng hợp xác suất thật sự là quá nhỏ. Ngay tại Lâm Xuyên suy tư thời điểm, Tần Lãng đã bắt đầu hướng Thủy Mặc Thiên hỏi thăm một ít chuyện, vì vậy Lâm Xuyên lập tức quay người, làm bộ nhìn về phía chung quanh trang trí, nhưng tiên thuật chakra lại là đã vận chuyển mà ra. Byakugan, đưa lưng về phía Thủy Mặc Thiên Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên, 360 độ tầm mắt cùng với thấu thị năng lực lập tức hướng phía Thủy Mặc Thiên phần bụng đan điền nhìn lại. Quả nhiên là đồng nhất một người. Lâm Xuyên mâu quang đột nhiên ngưng tụ. Cái này Thủy Mặc Thiên biểu hiện ra linh lực ba động chỉ có luyện khí kỳ, nhưng là Lâm Xuyên lợi dụng Byakugan lại có thể thấy rõ ràng nàng trong đan điền đang chậm rãi xoay tròn kim đan. Hơn nữa tại Byakugan phía dưới, Lâm Xuyên thấy được một cái tuyệt sắc mỹ nữ, so người con gái trước mắt này không biết rõ đẹp gấp bao nhiêu lần. Nàng này hiển nhiên là lợi dụng pháp bảo nào đó che giấu trên thân chân thật linh lực ba động cùng dung mạo. Các ngươi cẩn thận, cái này Thủy Mặc Thiên có gì đó quái lạ. Lâm Xuyên phát hiện Thủy Mặc Thiên dị thường sau, lập tức thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn hướng người bên cạnh truyền âm nói. Chuyện gì xảy ra, cái này nữ có vấn đề gì không? Tần Lãng kỳ quái hỏi. Lâm Xuyên ca ca nói rất đúng, ta cũng hiểu được cái này Thủy Mặc Thiên khí tức không đúng, nhưng là cụ thể là nơi nào vấn đề ta không có biện pháp đoán được. Bộ luyện sư trầm giọng nói ra, hiển nhiên kỳ biến thái linh lực cảm giác đã cảm thấy Thủy Mặc Thiên trên người dị thường. Huyền Vũ ngày hôm qua tại Đại Âm Lâu bán tình báo thời điểm, tiếp đãi hắn Đại Âm Lâu lâu chủ đã kêu Thủy Mặc Thiên kim đan sơ kỳ tu vi, ta đã vừa mới dùng Byakugan kiểm tra qua, nữ tử này tu vi đúng là kim đan sơ kỳ, hơn nữa các ngươi bây giờ thấy dung mạo của nàng cũng không phải nàng chân thật dung mạo. Lâm Xuyên truyền âm nói, nàng là Đại Âm Lâu lâu chủ, Tần Lãng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Trước mắt không biết rõ người thiếu nữ này chân thực thân phận, nhưng nàng ngày hôm qua vừa mới theo đại âm lâu lâu chủ thân phận xuất hiện, hôm nay lại giả trang thành thị nữ, nhất định có vấn đề, hơn nữa có thể khẳng định nàng tại đại âm lâu địa vị nhất định không thấp. Lâm Xuyên nói ra, chỉ một thoáng, mọi người thấy hướng Thủy Mặc Thiên ánh mắt đều có chút quỷ dị. Mà một bên Thủy Mặc Thiên cũng đang tò mò nhìn qua trước mắt năm người, thân hình cao lớn pháp dạ bị nàng trực tiếp không để ý, nàng chân chính quan tâm là Lâm Xuyên bốn người, nàng muốn điều tra ra vì cái gì trăm năm khó gặp một lần song thuộc tính thiên tài tu sĩ, sẽ tụ tập xuất hiện tại tiểu linh phong tứ đại bách linh tử trên thân, tin tức này tại truyền ra thời điểm, liền đưa tới vô số người chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tra rõ ràng nguyên nhân rất nhiều người, thậm chí Lâm gia nội bộ cũng có người muốn làm tinh tường tình huống, nhưng nghe nói đều bị Lâm gia gia chủ Lâm Đạc Cưỡng ép xuống, bởi vậy không ai dám động bốn người này. Hôm nay biết được bốn người đến sau này, Thủy Mặc Thiên không có chút gì do dự, lập tức giả trang thành thị nữ đã đi tới, chính là vì tiếp xúc gần gũi Lâm Xuyên bốn người, nhìn xem có thể hay không phát hiện bốn người này bí mật. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn xem ta ánh mắt tựa hồ, Thủy Mặc Thiên trong lòng hồ nghi. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện cái gì? Không, tuyệt đối không có khả năng, Vân Ngọc có thể hoàn mỹ ngụy trang khí tức trên thân, bọn hắn không có khả năng phát hiện được ta dị thường, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Thủy cô nương, không biết về đêm nay hội nghị sự tình, đại âm lâu còn có cái gì giải thích sao? Lâm Xuyên hỏi dò, hắn cũng muốn biết Thủy Mặc Thiên mục đích. Về chuyện này, ta chỉ có thể nói cho các vị tin tức tuyệt đối đáng giá nghe xong. Chờ đến thời điểm, đại âm lâu sẽ ở cùng một thời gian tuyên bố có liên quan tin tức. Thủy Mặc Thiên nói ra, cái kia Thủy cô nương có thể cáo chi chúng ta tin tức này là về phương diện đó đấy sao? Tần Lãng tiếp lời tiếp tục hỏi, bởi vì mấy vị là khách quý cho nên ta có thể lộ ra một ít tin tức cho các vị. Thủy Mặc Thiên nói ra, lập tức con mắt đi lòng vòng, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ. Chờ một chút công bố trong tin tức sẽ có gần trong một năm dương danh đại lục Nam Minh tổ chức Akatsuki tin tức. Thủy Mặc Thiên tiếp xuống một câu quả thực nhường Lâm Xuyên bọn người lắp bắp kinh hãi, trên mặt biểu lộ đều đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Bọn hắn vốn cho rằng Thủy Mặc Thiên sẽ tiết lộ một ít tiên phủ tin tức lại không nghĩ rằng là về bọn hắn tổ chức Akatsuki đấy. Ồ, không biết rõ sẽ là như thế nào tình báo đâu này. Ta đối với cái này tổ chức Akatsuki, thế nhưng mà vô cùng cảm thấy hứng thú đâu. Lâm Xuyên mâu quang lóe lóe, nhiều hứng thú mà hỏi. Tin tưởng Lâm Xuyên công tử tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ đâu. Bởi vì chúng ta Đại Âm lâu đã tra được tổ chức Akatsuki tung tích. Thủy Mặc Thiền khẽ cười nói, tra được tung tích của bọn hắn, không biết rõ tình báo này đến lúc đó biết hay không bán. Lâm Xuyên bất động thanh sắc hỏi, hôm nay Đại Âm lâu muốn bán đi chính là một cái thiên cấp tình báo đâu này, nếu như mấy vị ra tay mua thiên cấp tình báo, như vậy có quan hệ tổ chức Akatsuki hết thảy tình báo chúng ta sẽ miễn phí đưa cho các vị. Thủy Mặc Thiền cung kính nói, Thảo, chúng ta tổ chức Akatsuki tình báo dĩ nhiên là cái tặng phẩm. Tần Lãng tại truyền âm trong giới chỉ thầm mắng, rất là khó chịu. Thì ra là thế ta hiểu được, Lâm Xuyên nói ra, các ngươi thấy thế nào? Lâm Xuyên tại truyền âm trong giới chỉ hỏi, bởi vì mà ngay cả hắn cũng không xác định Đại Âm lâu có phải hay không thật sự tra được tổ chức Akatsuki tung tích. Cho dù tra được cũng tuyệt không phải về chúng ta đấy, nếu không nàng cũng sẽ không ở chỗ này cùng chúng ta nhiều lời. Lâm Lung lạnh lạnh thanh âm nói ra, không sai, như vậy là không phải Huyền Vũ không cẩn thận tiết lộ bên thủ lĩnh tung tích đâu này. Tần Lãng hỏi, không có khả năng, Huyền Vũ thủ đoạn ta hiểu rõ nhất, hắn là không thể nào bị theo dõi đấy. Lâm Xuyên trực tiếp chối bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Xuyên ca ca, Đại Âm lâu có thể tại đại lục Trung Xuyên sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, hắn truy xét tin tức thủ đoạn là chúng ta khó có thể tưởng tượng, cho nên cũng không thể bài trừ Huyền Vũ bị theo dõi loại khả năng này. Chúng ta không thể quá mức khinh địch, nếu như có thể mà nói tốt nhất thông chi bên thủ lĩnh cùng không trần truyền di trận địa đi. Bộ luyện sư nói ra. Đang tại mấy người lợi dụng tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn thảo luận Đại Âm lâu về tổ chức Akatsuki tình báo thời điểm, Thủy Mặc Thiền lặng yên không tiếng động mở ra trong tay áo một cái bình ngọc, một loại vô sắc vô vị khí thể lập tức phiêu đãng mà ra, hướng phía không hề phát giác 5 người trên thân nhiễm mà đi. Kể từ đó, song thuộc tính bí mật nên có thể đem tới tay đi à nha. Thủy Mặc Thiền thầm nghĩ trong lòng, cách chương.